Cô ta là truyền nhân huyền nữ, nhưng truyền nhân huyền nữ không phải cô ta. Mạnh Kỳ nghe mà ngơ ngác, nhưng không kịp hỏi, vì thiếu phụ đã nói chuyện, hồi bẩm huyền chủ, đã lấy được tinh huyết bạch lão nhân. Có thể làm bạc tính chi oai ả ném vật trong tay vào trong tế đài. Trong tay Thiện Tú Mi xuất hiện một khối đá đen, chính là thiên ngoại kỳ thạch, song hình ảnh phấn hồng lắc lư, như muốn vỡ. Cô ta thả tay xuống, trùng lên tế đài, hai mắt nửa khép, trong miệng mặc niệm cái gì đó một lúc sau, mới mở mắt nói, không phải hắn, hơn nữa cũng có khả năng loại trừ vài người nữa. Trước mắt chỉ còn 5 kẻ đáng nghi, sớm hay muộn sẽ tìm ra lôi thần truyền nhân. Các ngươi chú ý tìm kiếm, quân tử kiếm, Mạnh Kỳ, Tần Sơn danh kiếm, Ninh Khả Phi, thanh âm thánh thót du dương, như tiên nhạc. Huyền chủ, đại la yêu nữ lại vô tung tích, có lẽ không còn đuổi theo chúng ta, hoặc vì ngại vương thị, không thể không rút đi, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Yêu diễm thiếu phụ dò hỏi. Thiện Tú Mi nhẹ giọng nói, từ nửa năm qua cho thấy trà trộn vào vương gia không dễ. Muốn song tu với truyền nhân hạo nhiên chi khí lại càng không dễ. Nói xong, cơ thể cô ta cũng tan biến, hóa thành xương hồng. Lúc này, tầm mắt cũng bị kéo về, Mạnh Kỳ chỉ còn nhìn thấy sân nhỏ qua lỗ thủng. Giết hết bọn chúng, thì chẳng còn ai biết tướng công là người đáng nghi nhất. Không có sự tính toán dựa vào thiên ngoại kỳ thạch, đám tiểu tiện nhân tố nữ đạo chỉ có thể mò kim đáy bể. Cố Tiểu Tang cười đến thanh trần thoát tục, nhưng giọng điệu lại ngập máu tanh. Nếu lỡ bị bọn họ tập trung thân phận, với bá vương tuyệt đao và lôi thần truyền thừa, tướng công huynh có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thoát được. Mạnh Kỳ hỏi, huyền nữ truyền nhân bị làm sao thế? Thiện Tú Mi với cô ta liên quan gì với nhau? Thiện Tú Mi là huyền nữ truyền nhân, nhưng huyền nữ truyền nhân không phải Thiện Tú Mi. Cố Tiểu Tang mỉm cười lấp lửng, đây là huyền nữ đặc thù của tố nữ nhất mạch. Người ngoài không ai biết được điều ấy. Nếu không phải ta may mắn đọc được ít điển tịch cổ, lại qua lại với cô ta vài lần, thì cũng không thể biết được. Cố Tiểu Tang đột nhiên nhíu mày, nói thẳng, môn kỳ công này có tương tự với ứng thân của Phật môn. Ứng thân, Mạnh Kỳ làm hòa thượng cũng khá thời gian, cũng biết phân biệt pháp thân, báo thân, ứng thân. Cái gọi là ứng thân, chính là một thân thể do Phật Đà Bồ Tát tùy duyên hiển hóa lên thế gian, ứng duyên ứng cơ ứng cầu mà khác nhau, có thể là thiếu niên. Cũng có thể là lão già, có thể là nông phu, cũng có thể là kỹ nữ. Cố Tiểu Tang gật đầu, chỉ là tương tự, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Ứng thân của truyền nhân huyền nữ trước mở khiếu kỳ nhiều nhất chỉ có thể có 2 cái. Còn phải căn cứ vào nhục thân, từ nhỏ đã phải dùng phương pháp đặc biệt để bồi dưỡng tâm linh và nguyên thần. Thiện Tú Mi chính là ứng thân được truyền nhân huyền nữ của tố nữ đạo bí mật bồi dưỡng, đi theo duyên với lôi thần và vương sách mà, hiển hóa. Đi vào Hoàn Châu, võ công lai lịch thân phận đương nhiên không có vấn đề. Nghe đồn khi bước vào nửa bước pháp thân, huyền nữ truyền nhân có 3.000 ứng thân, ứng duyên ứng phân ra song tu với 3.000 nam tử khác nhau. Đến khi đại thành, 3.000 ứng thân cùng tồn tại, bạch nhật phi thăng, ngưng thành pháp thể. Mạnh Kỳ nghe mà kinh hãi, không ngờ thế gian lại có thứ võ công thế này. Không hổ là thế giới thần ma vô tính trước khi có đạo tôn Phật tổ. Vậy nếu giết Thiện Tú Mi, chẳng phải là cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chân thân của huyền nữ truyền nhân. Một khi đã như vậy, giết có ích lợi gì? Vừa rồi hình đồng tiên thần hiển hóa cho thấy chân thân của huyền nữ truyền nhân đang ở tại Nghiệp Đô. Chỉ có chém chết ứng thân, mướn có thể lợi dụng sự liên hệ của ứng thân và bản thể để tìm ra chân thân của cô ta, giết cô ta. Gương mặt của Cố Tiểu Tang vẫn rất vô cùng thánh khiết, không chút lãnh khúc tàn độc như giọng điệu của cô. Mạnh Kỳ trầm ngâm, ta phải phối hợp với cô như thế nào? Giả mạo thân phận lẩn vào vương gia. Hắn đã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không cần giả mạo, thân phận nếu là giả, cuối cùng sẽ bị vạch trần. Cố Tiểu Tang khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, mong tướng công lấy thân phận lôi đao cuồng tăng, giá lâm Nghiệp Đô, dùng chuẩn bị võ cử làm lý do, đấu với các vị cao thủ mở khiếu, gồm cả đệ tử vương thị. Thiếu lâm ở đây thế đan lực bạc, chờ đến khi giới luật tăng vạn giảm xa xôi đuổi tới, tướng công đã sớm dùng danh nghĩa đại hiệp chính phái, diệt trừ tà ma ngoại đạo nghênh ngang bỏ đi rồi. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, ngươi lừa ta gạt ngẫm nghĩ kỹ. Mạnh Kỳ trầm giọng nói, ta khiêu chiến đệ tử mở khiếu của vương thị, còn ngươi làm gì? Thiện Tú Mi không làm chuyện gì ác, chỉ là ứng thân, dù có giết cô ta, người ta cũng sẽ nghĩ ta là nhập ma đạo, hại con gái hiền lương, không ai tin ta là trừ ma vệ đạo. Hắn thật sự sợ bị Cố Tiểu Tang chơi xỏ, nhưng nếu chuyện này giải quyết nhanh chóng thì hay hơn. Tuy sẵn sàng giúp đỡ cho các đại thế gia và lục phiến môn, với thân phận truyền thừa lôi thần và cao thủ tiềm lực của nhân bảng, làm chuyện này cũng không khó, nhưng nếu làm vậy, Tố Nữ Đạo không cần tính toán cũng biết hắn chính là lôi thần truyền thừa, bị tà ma chín đạo chăm chăm để mắt, với bá vương tuyệt đao và thân phận lôi thần truyền nhân, sau này hắn không thể thò mặt ra đường được nữa. Đương nhiên, nếu là lôi đao cuồng tăng giết Thiện Tú Mi, cũng có cùng loại hiệu quả, nhưng lại sẽ trở thành người trong tà đạo. Cố Tiểu Tăng phì cười, tướng công, ngươi đang nghi giống người già quá đi, nếu là ứng thân, đương nhiên sẽ phải có điểm đặc thù. Khi Thiện Tú Mi chết, chỉ có thể hóa thành lưu quang, nương tựa vào chân thân, cao thủ ngoại cảnh đều cảm ứng được ngay khí tức đặc thù của huyền nữ nhất mạch. Hơn nữa, tới lúc đó ngươi chỉ cần phụ trách khiêu chiến, tạo ra cơ hội, người ra tay giết yêu nữ sẽ là ta, thế mới không khiến Tố Nữ Đạo hoài nghi, vì chuyện ta giết bảy đại thiên nữ mọi người đều biết. Còn bình thường, ta đương nhiên sẽ là nha hoàn tiểu tử ngoan ngoãn hiền lành của chàng. Cô chỉnh lại trang phục, cúi xuống chào rất ngoan, chủ nhân, còn gì sai bảo tiểu tử hay không? Tất cả khí chất linh hoạt, phiêu nhiên đều biến mất, ngoài dung mạo tinh xảo, như thi như họa, thì thoạt nhìn, Mạnh Kỳ thiếu chút nữa không dám nhận đây là Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, ngươi không sợ bị người nhận ra? Khí chất đã thay đổi, chân truyền ẩn giấu, lại đánh thêm son phấn, tin rằng chẳng ai nhận ra được. Cố Tiểu Tang mím môi cười, những kẻ chân chính từng giao tiếp với tiểu tỳ chẳng còn mấy ai còn sống. Thật sự là muốn diễn cái gì là ra cái đó, đúng là bệnh nhân tâm thần hạng nặng. Mạnh Kỳ oán thầm, Cố Tiểu Tang đi ra ngoài, không biết sột soạt làm cái gì, một lúc sau lại đi trở vào, mặt đã dày son phấn, chẳng còn nhìn ra nhan sắc cũ, chỉ thấy mi thanh mục tu, giống một cô gái nhỏ xinh xinh bình thường, cúi xuống chào. Tiểu tử hóa trang thế này, người có hài lòng? Mạnh Kỳ miệng há hốc, chỉ cần Cố Tiểu Tang đổi thêm bộ áo trắng là sẽ biến thành một nha hoàn mỹ mạo không sai chút nào. Được, tới lúc ngươi ra tay nhớ để lộ thân phận ra. Mạnh Kỳ dặn dò, đừng có làm liên lụy chủ nhân. Chỉ cần giết Thiện Tú Mi, ứng thân quy phục chân thân, cao thủ ở đây sẽ ra tay giết yêu nghiệt Tố Nữ Đạo. Dù mình có gia nhập, cũng chẳng ai nghi ngờ, chỉ cho là trừ ma vệ đạo. Cố Tiểu Tang bĩu môi, người không tin tiểu tử, với thực lực của ta, giết ứng thân của ta làm sao bại lộ thân phận được. Cô nương, nếu còn cứ diễn như thế, coi chừng lại phân liệt ra nhân cách mới đấy. Mạnh Kỳ tự nghĩ bản thân mình coi như kỹ xảo biểu diễn cũng xuất chúng, nhưng so với Cố Tiểu Tang, khả năng diễn xuất quả thực vẫn có chênh lệch quá lớn. Người chuẩn bị một chút, khí thế cho ghê gớm vào, ngày mai tiểu tử sẽ tới đón người tới tìm anh kiệt nghiệp đô thử đao. Cố Tiểu Tang liếc mắt, giọng thánh thót. Trên đường trở về, Mạnh Kỳ lại im lặng suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không bao giờ tin Cố Tiểu Tang đơn thuần là muốn giúp mình, nhất định cô có mục đích khác. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị cô chơi xỏ. Mạnh Kỳ trở về nhà, ngồi dưới cây mai, nhớ lại từng câu Cố Tiểu Tang đã nói. Đây là đặc thù cơ bản của huyền nữ nhất mạch, người ngoài hầu như không ai biết. Nếu không phải ta gặp may đọc được một ít điển tịch cổ, lại qua lại với cô ta vài lần, sợ là cũng không thể nào biết được. Người ngoài hầu như không ai biết, gặp may đọc được một ít điển tịch cổ, gặp may đọc được một ít điển tịch cổ, lại qua lại với cô ta vài lần, có nghĩa đọc điển tịch trước, sau đó với giao thủ với truyền nhân huyền nữ. Hơn nữa bí mật truyền nhân huyền nữ, Chu Quận Vương thị này 14 đại thế gia đều không biết được, La giáo có nghe cũng không biết, Cố Tiểu Tang toàn dựa vào điển tịch cổ mới biết. Đó là điển tịch gì, cô nàng lấy được từ đâu? Mạnh Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói nghe như vô thưởng vô phạt này, càng nghĩ càng nghi ngờ, trước đây cô ta đã đọc điển tịch cổ, biết bí mật về ứng thân. Cô ta ở Tam Sơn Tứ Thủy lại không đi lấy thiên ngoại kỳ thạch, chấm dứt manh mối, mà lại đi đuổi giết huyền nữ truyền nhân, lại còn bảo là giúp ta tiêu trừ hậu hoạn. Còn bảo mình phái người đoạt thiên ngoại kỳ thạch là để tặng cho ta. Trong đầu Mạnh Kỳ chợt lóe, yêu nữ, e rằng mục đích thật sự của ngươi là trở thành huyền nữ truyền nhân. Cướp thiên ngoại kỳ thạch quả thật là để tặng cho ta, một có lẽ là cửu trọng thiên phế tích cần lôi thần truyền nhân, hai là e là cũng lợi dụng lôi ngân của ta để kích phát truyền thừa, khiến bá vương tuyệt đao dị động, dẫn huyền nữ truyền nhân xuống núi. Nên ngươi mới không lấy đi thiên ngoại kỳ thạch, để mặc cho người tố nữ đạo tới lấy, sau đó mới ra tay giết người ta, đại phát thần uy, xóa tên cả bảy đại thiên nữ, đáng tiếc lại bị ứng thân huyền nữ truyền nhân chạy thoát. Trong sách cổ ngươi lấy được e là không chỉ nói tới bí mật ứng thân huyền nữ, mà còn có bí mật khác khiến ngươi động tâm. Ngươi muốn lấy cái gì từ trên người của huyền nữ truyền nhân? Mạnh Kỳ khoanh tay, chuyện này ta với ngươi có cùng một mục đích, nhưng mục đích cuối cùng là khác nhau. Tuy mỗi lần ngươi đều không thể coi là gạt ta, quá lắm là chỉ ngồi nhìn bàng quan, sau đó lại lôi ta vào bẫy, tâm địa xấu xa, vậy ta sẽ khuấy vũng nước đục, khiến ngươi đừng hòng dễ dàng mà thành công. Nghĩ xong, Mạnh Kỳ bắt đầu suy nghĩ đối sách, nhưng hôm nay Hà Mộ đã tỉ thí, chắc chắn tí nữa sẽ có người tới đây tra xét, tìm người cao thủ sau lưng nó, Tề Chính Ngôn chắc chắn sẽ không tiện tới đây, làm hắn không tìm được người thương lượng và nhờ hỗ trợ. Trời đã sắp tối, Mạnh Kỳ bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa, Mạnh Kỳ thấy một trung niên dáng vẻ bình thường, dáng vẻ rất phong trần như đã vừa phải đi qua rất nhiều ngõ lớn ngõ nhỏ. Bằng hữu, tại hạ đi xem võ quán Đại Bì, nhưng gần tới nơi lại lạc đường, khát nước quá, nên mạo muội xin chén nước uống. Nam tử cười nhờ bà, Mạnh Kỳ chỉ giếng nước. Tự lấy đi, cẩn thận trời rét nước lạnh. Chịu thôi chịu thôi. Nam tử kéo thùng nước lên, uống một hơi, rồi cười khẽ, không biết bằng hữu tên họ là gì, tại hạ vô cùng cảm kích. Tại hạ Tô Mạnh. Mạnh Kỳ thuận miệng trả lời. Nam tử trung niên cười ha hà, bỉ nhân họ Trình, là người phường Vĩnh An, phía Nam Nghiệp Đô, hôm nay cố ý đến xem võ quán Đại Bì. À, đối diện là Thanh Phong võ quán đúng không? Ừ. Mạnh Kỳ bĩu môi, trên biển đã viết rõ tên còn gì. Nam tử trung niên giật mình, thì ra đây chính là Thanh Phong võ quán. Hôm nay đệ tử Hà Mộ của họ rất là lợi hại, lấy thực lực xúc khí tiểu thành mà đánh cho đệ tử mắt khiếu của Xích Dương võ quán chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa thua trận, kiếm pháp quả thật xuất chúng. Nghe hai chữ Hà Mộ, Mạnh Kỳ hơi nhíu mày, cẩn thận đánh giá lại nam tử trung niên, thấy người này bên ngoài giản dị bên trong khôn khéo, trên cổ tay có dấu vết của việc luyện võ nhiều năm, là người tới tìm hiểu của thế gia môn phái hay của lục phiến môn. Mạnh Kỳ đã nghi ngờ, bèn phụ họa, đúng vậy, ta cũng đã tới Xích Dương võ quán xem. Nam tử trung niên ha ha cười. Hà Mộ này tuổi còn nhỏ, mà đã có được kiếm pháp khiến mở khiếu cao thủ chật vật, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc hẳn phải có thiên tài hơn người. Nhưng nghe nói hắn ngày thường cũng không xuất chúng, chỉ mới gần đây mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, Mạnh Kỳ đã khéo léo từ nhiều chỗ nhỏ nhặt đoán ra thân phận của người này, mật thám của lục phiến môn, nhưng hắn không vạch trần, mà vẫn hứng thú nói chuyện phiếm với người kia, chờ người kia hỏi tới tin tức cao nhân sau lưng Hà Mộ. Đúng rồi, Tô Tiên Sinh, ngươi ở đây cũng lâu rồi nhỉ, có bao giờ cảm thấy Hà Mộ là thiên tài kiếm pháp không? Nam tử trung niên loanh quanh một hồi, hỏi, cũng hiểu biết về tình hình của ta quá nha. Quả là người của lục phiến môn. Mạnh Kỳ mỉm cười. Hà Mộ chăm học khổ luyện, thường nhờ ta giải nghĩa từ ngữ cho. Ngoài ra, chẳng có gì đặc biệt. Nam tử trung niên vỗ tay. Ta biết ngay mà. Gã trước mắt vài cái. Bộ dạng siêu tám như Tam Cô Lục Bà chính hiệu, Tô Tiên Sinh. Ngươi có từng gặp người chỉ điểm Hà Mộ không? Hắn chắc chắn có kỳ ngộ. Mạnh Kỳ đang định biên một hình tượng cao nhân thế ngoại tiên phong đạo cốt thì đổi ý. Cười hắc hắc, đương nhiên đã gặp qua. Thật sự, ai? Nam tử trung niên hưng phấn. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm chỉ vào mình. Ta à, chính là ta à. Nam tử trung niên dại ra, như đang nhìn phải kẻ điên, gượng cười. Tô Tiên Sinh, đừng đùa. Loại chuyện này làm gì có ai tự nhận mình như thế. Thật là ta chính là cao thủ à. Mạnh Kỳ nghiêm trang, chưa bao giờ nghe cao thủ nào nói như vậy về mình. Nam tử trung niên che mặt thở dài, càng cảm thấy mình đã gặp phải người điên chính hiệu. Ngươi là mật thám lục phiến môn đúng không? Mạnh Kỳ không trêu cợt hắn, đổi sang giọng nói điềm tĩnh, đứng khoanh tay, dáng vẻ rất có phong phạm cao thủ. Nam tử trung niên biến sắc. Tô Tiên Sinh, ngươi nói cái gì? Ta vì tránh yêu nữ đuổi giết, chú ở nơi này nửa năm, nhưng ông trời không thương người, chung quy vẫn phải đối mặt, nên truyền cho Hà Mộ mấy chiêu để kiếm pháp không bị tuyệt hậu. Thông tin này rất mong ngươi truyền về cho Lục Phiến Môn, để làm chứng cho ta. Mạnh Kỳ tin Cố Tiểu Tăng không có khả năng đoán được sẽ có người của Lục Phiến Môn tới đây vào lúc mấu chốt này. Giọng điệu của hắn rất bi tráng, cứ như chiến sĩ ra đi quyết không về. Nam tử trung niên nghiêm mặt, không biết tiên sinh danh hào là gì. Thiếu Lâm khí đồ chân định, tên tục hiện nay Tô Mạnh. Mạnh Kỳ bình tĩnh nhìn lên trời. Thiếu Lâm khí đồ chân định. Sáu chữ này trong giới giang hồ dưới ngoại cảnh chẳng khác gì như sấm bên tai. Nam tử trung niên thất thanh, lôi đao cuồng tăng. Mạnh Kỳ thở dài. Trở về đi, đêm nay chớ tới tìm ta. Ta phải tĩnh tâm dưỡng đao, ngày mai gặp gỡ anh Kiệt Nghiệp Đô. Nam tử trung niên nghi hoặc không hiểu ý Mạnh Kỳ muốn nói gì, nhưng thấy thái độ Mạnh Kỳ rõ là muốn tiễn khách, đành hậm hực rời khỏi, đóng cửa viện lại. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Mạnh Kỳ sáng bừng lên Chu quận Lục Phiến Môn, thanh thủ bộ đầu Khổng Dục khoanh tay nghe nam tử trung niên bẩm báo, khẽ nhíu mày, chắc chắn là lôi đao cuồng tăng. Hồi thanh thủ bộ đầu, không chắc chắn. Nam tử trung niên không dám khẳng định, gã không có tư cách xem tài liệu bí mật của Lục Phiến Môn, hình ảnh trên nhân bảng thì chỉ là một bức bí họa mơ hồ, làm sao dám khẳng định dung mạo bị sửa này của Mạnh Kỳ là thật hay giả. Nhưng hắn có nói ngày mai sẽ gặp gỡ anh Kiệt Nghiệp Đô, nghĩ với thân phận hắn sẽ không nói dối. Nếu phải đấu với anh Kiệt Nghiệp Đô, Kim Trung Cháo, A Nan phá giới đao pháp đều sẽ không thể giấu được, sẽ chứng thực thân phận của hắn. Khổng Dục gật đầu, lẩm bẩm, là yêu nữ nào? Hắn rốt cuộc đã chọc vào ai vậy? Vì sao phải thách đấu anh Kiệt Nghiệp Đô? Hắn không lạ việc người chỉ điểm cho Hà Mộ là lôi đao cuồng tăng. Trên nhân bảng đã đánh giá rằng tả kiếm hữu đao, kiếm pháp tinh diệu, nay đã qua 8-9 tháng đóng cửa khổ tu, kiếm pháp có tinh tiến cũng là chuyện bình thường. Nam tử trung niên nhìn Khổng Dục, lớn mật đề nghị, thanh thủ bộ đầu, có cần cho người giám thị lôi đao cuồng tăng không, hay tới nói chuyện thẳng với hắn? Không vội, câu cuối của lôi đao cuồng tăng đã nói rõ chúng ta đừng vội tới tìm hắn hay giám thị hắn, để khỏi làm đả thảo kinh xà, chúng ta yên lặng trước đã. Để xem biến. Khổng Dục khoát tay, trầm ngâm một chút tiếp tục nói, kẻ có tư cách được lôi đao cuồng tăng gọi là yêu nữ tuyệt đối không nhiều, việc này có lẽ rất nghiêm trọng, có lẽ ta nên báo cho Ngân Chương bộ đầu. Nghiệp Đô có 3 huyện, mỗi huyện đều có 9 chi sự bộ đầu, quận thành Lục Phiến Môn có 1 Ngân Chương bộ đầu, 2 thanh thủ bộ đầu, người trước là cao thủ ngoại cảnh, người sau hoặc là nửa bước ngoại cảnh, hoặc là cao thủ cửu khiếu có chiến lực mạnh mẽ. Ngoài ra còn có thập bát tinh anh hổ báo bộ đầu, chiến lực ít nhất bát khiếu, phụ trách an ninh cho cả Chu quận. Khổng Dục chính là vừa mới đột phá nửa bước ngoại cảnh, từ ngoại quận được điều đến Nghiệp Đô làm thanh thủ bộ đầu. Bình thường, võ lâm mở khiếu đánh nhau không cần phải làm phiền tới Ngân Chương bộ đầu, nhưng Khổng Dục mới đến, việc này lại có vẻ quỷ dị, liên quan tới cao thủ nhân bảng, theo hắn thấy làm sao cho ổn thỏa mới là tốt nhất. Nam tử trung niên cẩn thận đề nghị, Khổng bộ đầu, hay không báo cho chi sự bộ đầu 3 huyện kia luôn. Hắn đã lặng lẽ thay đổi cách xưng hô, ý đồ muốn kéo gần quan hệ với Khổng Dục, leo lên cây cao. Khổng Dục nghĩ nghĩ, không cần vội, ngươi đi tìm Hứa bộ đầu lại đây. Hứa bộ đầu Hứa Vạn Thanh, là cửu khiếu tề khai hổ báo bộ đầu, là tâm phúc được Khổng Dục đưa đến Nghiệp Đô. Mạnh Kỳ điều tức dưỡng tâm, ngủ một giấc ngon không mộng mị, trời vừa tờ mờ sáng, hắn tự nhiên tỉnh dậy. Ở trong viện luyện một bài quyền cước, nấu một nồi cháo nhỏ, ăn với chút đồ chua. Ăn xong, hắn đeo tà kiếp và tử ngọ lên người, đi thong thả ra cửa, cứ như đang tản bộ để tiêu cơm. Ngoài cửa từ khi nào đã có một chiếc xe ngựa, vẫn là tuyền một màu trắng, người điều khiển vẫn là sa phu mặt cương thi kia. Két một tiếng, cửa thùng xe mở ra, nha hoàn Cố Tiểu Tăng Tiếu Mỹ Thanh thuần tay khoác một cái áo khoác nhảy xuống. Kính cẩn chạy tới đón, miệng mỉm cười. Không thể tưởng được người còn có khả năng nấu ăn ngon thế. Nhưng mà sau này không nhọc người tự ra tay nữa, cứ giao cho tiểu tử. Cô rất tự nhiên khoác áo khoác lên người Mạnh Kỳ, ăn nói rất lưu loát, không khác gì một nha hoàn được sủng ái đã lâu. Ngươi làm món ăn ta dám ăn sao? Mạnh Kỳ từ chối cho ý kiến, lên xe ngựa, lạnh nhạt ngồi xuống. Cố Tiểu Tăng cười hì hì xách bao đồ trang điểm nhích lại gần, mùi hương phả tới, làm Mạnh Kỳ rất mất tự nhiên. ngươi đang làm gì? Làm nha hoàn thì phải biết đúng mực. Mạnh Kỳ nói như chủ nhân thực thụ. Cố Tiểu Tăng sửng sốt, không ngờ Mạnh Kỳ lại nhập vai như vậy, chợt cười, chủ nhân, người ở ấp thành thanh danh hiển hách, lấy bản tôn xuất mã, đương nhiên phải tân trang bề ngoài một chút, phải đẹp như lúc gặp ở cầu Ngọc Đài ấy. Mạnh Kỳ khi đi mua trường kiếm đã dùng bát cửu huyền công tinh chỉnh khuôn mặt, qua nửa năm, gương mặt càng thêm thay đổi, nếu không phải người rất thân quen, tuyệt không thể nhận ra hắn là quân tử kiếm Mạnh Kỳ. Nghe vậy, Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu, để mặc Cố Tiểu Tăng lấy đồ nghề ra vẽ vời lên mặt. Qua nửa ngày, Cố Tiểu Tăng vỗ vỗ tay, vui vẻ, đẹp rồi, chủ nhân người xem. Cô lấy ra một cái gương đồng, Mạnh Kỳ nhìn vào, thấy gương mặt mình trông rất tự nhiên, không có chút dấu vết trang điểm nào. Da đã chuyển sang màu cổ đồng, góc cạnh rõ ràng, thêm vài phần dương cương chi khí, có vẻ oai hùng bất phàm. Hoàn toàn khác biệt với quân tử kiếm đẹp yếu đuối. Tay nghề của ta giỏi không? Giỏi không? Cố Tiểu Tăng nghiêng đầu, chờ mong ca ngợi. Nếu không phải nhờ bát cửu huyền công của ta, làm sao hiệu quả được tới như thế? Mạnh Kỳ ở đại một tiếng, hờ hững y như một chủ nhân thật sự. Nghe Mạnh Kỳ Cố Tiểu Tăng vui vẻ ra mặt, rất mãn nguyện, nói, còn hơi thiếu cái gì? À, đúng rồi, bộ trang phục này của chủ nhân nặng mùi thư sinh quá, không thích hợp Lôi Đao Cuồng Tăng, phải đổi bộ khác. Ta đâu có thừa nhận ngoại hiệu mình là Lôi Đao Cuồng Tăng. Mạnh Kỳ nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Tăng. Cố Tiểu Tăng mặc kệ, lục trong bao ra một bộ trang phục màu đen, ngay trong thùng xe hầu Mạnh Kỳ thay quần áo. Bởi vì chỉ là áo khoác, Mạnh Kỳ cũng không từ chối, mặc kệ cho Cố Tiểu Tăng bận rộn. Oai hùng dương cương, đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Cố Tiểu Tăng cột xong cái nút thắt cuối, chống cằm nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi vỗ tay một cái. Còn thiếu một thứ, lại lôi ra một cái khăn đen, cột ngang trán Mạnh Kỳ, xong lùi lại hai bước, ngồi xuống thưởng thức kiệt tác của bản thân. Mạnh Kỳ ngắm vào gương, áo đen, khăn đen, nhìn mình quả thật anh tuấn dương cương, lộ ra vài phần lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là con gái giỏi mấy bộ quần áo phối hợp này hơn. Hồi nãy mình mặc áo xanh lam, khoác áo bào dài, trông vẫn đẹp, nhưng đúng là vẫn thiếu cái gì đó. Cố Tiểu Tăng thưởng thức nửa ngày, vừa lòng gật đầu, như ảo thuật lôi ra một cây trường đen, vỏ đao tối đen, đơn giản không chút hoa văn. Chủ nhân, đao của người đã được dùng ở ấp thành, không tiện lôi ra nữa, đổi cây này đi. Hắc hắc, một đao chém chết thiết thủ nhân ma, thực rất là uy phong khí phách. Cố Tiểu Tăng đưa trường đao cho Mạnh Kỳ. Lúc đó cô rất bàng quan kia mà. Da mặt Mạnh Kỳ giật giật, thấy Đường Cảnh dùng đoạn thanh tịnh chém chết thiết thủ nhân ma, Cố Tiểu Tăng làm sao đoán không ra đó là mã giáp của mình. Hắn rút trường đao, một tiếng vang thấp mà không dứt vang lên, giống như có người đang thì thầm bên tai. Nhìn kỹ thanh đao, thân đao rất sáng, như làm bằng minh châu, trên khắc hai chữ Khinh Ngữ. Đao này tên là Khinh Ngữ, tựa như nội tâm nỉ non, phối hợp với A Nan phá giới đao pháp của chủ nhân thì lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Tiểu Tăng giới thiệu nói, thuận tay tháo tà kiếp xuống. Thanh bảo đao này, tiểu tỳ giữ dùng chủ nhân. Một đao đổi một đao. Mạnh Kỳ tại ấp thành đã tự lĩnh ngộ diễn hóa A Nan phá giới đao pháp, tinh nghĩa tử lôi đao pháp, không còn giữ nguyên dạng dập khuôn chiêu thức để đề phòng có người nhận ra. Lần này, hắn định quang minh chính đại thi triển đao pháp mình tự diễn hóa ra được, nên không hề lo bị người nhìn ra là Đường nhị công tử. Hơn nữa nửa năm qua, Mạnh Kỳ đã càng lĩnh ngộ thêm sâu cuồng lôi chấn cửu tiêu, hoàn toàn có thể xuất chiêu đao pháp cương mãnh khác hẳn với Đường Cảnh. Đương nhiên, nếu trước mặt Thiện Tú Mi thi triển tử lôi đao pháp, có khác gì không đánh đã khai. Mạnh Kỳ trầm ngâm, không ngăn cản Cố Tiểu Tăng lấy đi tà kiếp, lại đeo Khinh Ngữ vào bên hông. Cố Tiểu Tăng nhăn mày, không được, nếu là thư sinh, bên đao bên kiếm thì không sao, nhưng chủ nhân bây giờ đã trang điểm khác, đeo như vậy nhìn rất kỳ quái. Cô tìm một cái bao kiếm, cột Khinh Ngữ và Tử Ngọ vào sau lưng Mạnh Kỳ. Trường đao chéo từ phải sang trái, chuôi đao ở tay bên phải, Tử Ngọ đeo từ trái sang phải, tua kiếm buông trên vai trái. Đúng là như vậy, phải là như vậy. Mắt Cố Tiểu Tăng sáng rỡ, Mạnh Kỳ lại nhìn gương đồng, quả thực là oai hùng, cao ngạo ngập mặt. Ta cũng thực xuất chúng nha. Hắn thoáng lên mặt thầm nghĩ. Cố Tiểu Tang chuyển mắt, mỉm cười. Chủ nhân, không phải người thích ra vẻ ghê gớm trước mặt người khác sao? Lần này đao thí nghiệp đô, phải bày ra đủ khí thế tư thái, phải có bộ dáng cao thủ mới được. Coi như mua vui trong khổ sở vậy. Mạnh Kỳ thở hắt ra. Vạn Hoa Lâu, trong khách sạn Kim Tử Lâu tốt nhất phố Ngọc Kiều. Trong đại sảnh, có rất nhiều nhân sĩ giang hồ, thương nhân tiểu quan dùng cơm, bàn tán về thứ đang hấp dẫn nhất nghiệp đô, võ quán đại bì. Khách ngồi một bàn gần cửa chợt quay đầu ra, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, đầu chít khăn anh hùng, lưng đeo đao kiếm, oai hùng dương cương, cước bộ mạnh mẽ tự hào bước vào. Sau lưng là một nha hoàn áo xanh xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ, trong mắt chỉ có chủ nhân, còn hảo hán cả sảnh đường đều là không khí. Một luồng khí thế cao ngạo khó tả toát ra từ người nam tử kia, khiến đám khách vô thức im bặt, không còn ai dám nói chuyện. Im lặng lan tràn, từng bàn khách quay đầu qua nhìn, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Khách quan, là ở trọ, hay dùng cơm? Tiểu nhị sửng sốt, vội chạy ra đón. Cố Tiểu Tăng nhẹ nhàng nói, có phòng trọ, nếu có, chúng ta ở một tháng. Trong tay cô xoay xoay một đỉnh kim nguyên bảo. Tiểu nhị vội đáp. Mạnh Kỳ nhìn tiểu nhị, rút từ trong áo ra một phong thư, làm phiền đưa thư này tới Xích Dương võ quán, giao cho quán chủ Kim tiền bối. Hắn nói rất khách khí, không vì đối phương là tiểu nhị mà coi thường người ta, khí độ không hề thay đổi, làm mọi người có cảm giác trong mắt hắn ai cũng như nhau, bất kể đó là tiểu nhị hay là cường giả. Mọi người thầm sửng sốt, đây là cao thủ từ đâu đến, vì sao phải tìm Xích Dương võ quán? Xích Dương võ quán, đại bỉ như một lò lửa. Võ quán quán chủ Kim Tiến Hiền bồi bên cạnh Vương Sách, Thiện Tú Mi, Khổng Dục, trao đổi lời bình luận của bản thân sau mỗi trận tỉ thí, những thiếu niên lão coi trọng. Lão là Tư Thâm Cửu Khiếu, danh thủ của nghiệp đô, thường có tên trên phần viết bình luận của Chu Quận Nhân Kiệt Bảng, có liên quan rất mật thiết với Vương Thị, nên Xích Dương võ quán ở nghiệp đô rất vững chãi, có tới 8 phân nhánh, cùng cấp với Vương Thị ngoại môn. Quán chủ, có người truyền tin cho ngươi. Một võ sư đi tới. Kim Tiến Hiền khẽ nhíu mày. Của ai? Không biết. Võ sư lắc đầu trả lời. Kim Tiến Hiền tự trọng thân phận nói. Ngươi mở ra xem. Võ sư xem qua bìa thư, thấy không có gì đáng ngờ, thì mở thư ra xem. Bỗng hắn biến sắc, hai tay run run, đưa thư cho Kim Tiến Hiền. Quán chủ, ngươi xem. Kim Tiến Hiền ngưng trọng. Chung quanh đám người Vương Sách, Khổng Dục cũng quay sang. Kim Tiến Hiền nhận thư, đọc, mắt sững lại. Trên thư chỉ có mấy hàng chữ, nét như rồng bay phượng múa. Văn Kim tiền bối có Xích Dương kiếm pháp hùng hồn, kiếm như ánh mặt trời. Tên tuổi lừng danh, nổi khắp nghiệp đô, vạn bối rất mong lĩnh giáo. Ngày mai trăng tròn, trong Vạn Hoa Lâu, vạn bối phụ đao mang kiếm, xin đợi tiền bối. Vạn bối hôm qua đã tẩy thanh tịnh. Nhân gian gọi là lôi đao cuồng tăng, sáng nay đã nhập hồng trần, không còn lôi không còn tăng, chỉ làm đao cuồng. Tô Mạnh bái thượng. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, nghiệp đô đệ nhất chiến lôi đao cuồng tăng. Kim Tiến Hiền lẩm bẩm, vẫn đọc cái tên mà mọi người quen thuộc nhất, không để tâm tới cái tên Mạnh Kỳ đã nhấn mạnh ở cuối câu. Đám Khổng Dục, Vương Sách, Thiện Tú Mi xung quanh ít nhất đều là lục khiếu, thị lực rất tốt, đương nhiên nhìn thấy rõ nội dung trong thư, biết là cao thủ nhân bảng lôi đao cuồng tăng đến nghiệp đô khiêu chiến Xích Dương kiếm Kim Tiến Hiền. Thú vị, khó được tại Hoàn Châu lại gặp cao thủ nhân bảng khiêu chiến danh túc. Vương Sách truyền âm nhập mật cho Thiện Tú Mi, hắn rất hứng chí, hiện cả ra ngoài mặt, hận không thể nhìn thấy ngay. Đối với cao thủ trẻ tuổi và đám người nhàn rỗi trong giang hồ, việc này còn quan trọng hơn xa võ quán đại bỉ đại, ai cũng rất là quan tâm. Thiện Tú Mi mỉm cười đáp lại. Có thể xem cao thủ nhân bảng cùng tiền bối danh túc chi chiến, năm nay quả là không phí. Nàng khẽ nhíu mày, lôi đao cuồng tăng, ấy, đao cuồng Tô Mạnh nếu muốn danh tiếng vang dội hơn, thứ tự trên nhân bảng cao hơn, vì sao không khiêu chiến thẳng 32 người đứng trước hắn, mà lại làm khó xử Kim quán chủ? Chuyện này ta biết. Vương Sách khoe khoang với giai nhân. Hoàn Châu nhập nhân bảng chỉ có 3 người. Một là quân tử kiếm Mạnh Kỳ, đã trở về Tây Lương báo thù, không biết tung tích. Người thứ hai là Hoán Hoa kiếm phái đấu kiếm Diệu Ngàn Ly, Thanh Liên công tử, Lưu Tô, hiện đang đi dạo chơi thiên hạ, tháng trước hiện thân ở Giang Đông, không có ở Nghiệp Đô. Nên người duy nhất, Lôi Đao Cuồng Tăng, nếu muốn khiêu chiến, chỉ có thể tìm đường huynh của ta Vương Tái, thứ tự của huynh ấy hơn xa, Lôi Đao Cuồng Tăng. Hạo nhiên chi khí, lại nổi tiếng thiên hạ, Lôi Đao Cuồng Tăng đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt, nên mới khiêu chiến như vậy. Chuẩn bị, Thiện Tú Mi trước mắt, có vẻ chưa hiểu, Vương Sách khoe khoang, hắn muốn chuẩn bị khí thế, thông qua việc khiêu chiến những bậc tiền bối nổi danh thực lực bất phàm, cao thủ trẻ tuổi. Để sau mỗi trận thắng lợi, sẽ có thêm khí thế và đẩy lòng tự tin của mình lên tới đỉnh cao, nhằm có thêm hy vọng chiến thắng đường huynh của ta. Thì ra như vậy, Vương đại ca ngươi biết nhiều thật. Thiện Tú Mi sùng bái nhìn Vương Sách. Vương Sách đắc ý lại ra vẻ khiêm tốn. Giao phong về khí thế, tranh chấp tinh thần là một trong những nội dung quan trọng ta phải tu luyện, nên mới biết thôi. Phải sai các bộ đầu chú ý chung quanh Tô Mạnh. Và cả đám nữ tử gần Vạn Hoa Lâu, Tề Chính Ngôn cũng là một trong các tân khách. Sau khi nhìn thấy lá thư, cũng hiểu chuyện này chắc chắn có liên quan tới Đại La Yêu Nữ Cố Tiểu Tang, cũng liên quan tới huyền nữ truyền nhân Thiện Tú Mi bên cạnh Vương Sách. Làm sao Mạnh Sư Đệ khẳng định được Thiện Tú Mi là huyền nữ truyền nhân? Tề Chính Ngôn suy tư, hắn tin tưởng Mạnh Kỳ không phải người lỗ mãng, chắc chắn là đã tìm ra chứng cứ mới dám lấy bản tôn khiêu chiến Xích Dương Võ Quán tạo sự chú ý. Hắn hiểu rất rõ, đừng nhìn bề ngoài Mạnh Sư Đệ có vẻ nóng nảy, thích ra vẻ trước mặt người ta, thường đưa mình vào tình trạng giờ khóc giờ cười, dùng từ ngữ của hắn là thời điểm não bị ngắn, nhưng khi làm việc thì luôn rất cẩn thận, khi cần hy sinh tuyệt không khiếp sợ, tuyệt không để mặc cho yêu nữ bài bố mình. Hắn làm như thế, chắc chắn là có dụng ý hoặc đã có chuẩn bị đằng sau. Tề Chính Ngôn cố gắng nhìn không quan sát phản ứng của Thiện Tú Mi để ả ta khỏi cảnh giác. Những người còn lại đều hoặc kích động chờ mong, hoặc thấp thỏm khó hiểu, nhìn Kim Tiến Hiền, không biết lão có nhận khiêu chiến hay không. Kim Tiến Hiền biết hết, cười khổ. Nếu là một cao thủ trẻ tuổi không quá nổi tiếng khiêu chiến lão, dù có 7-8 khiếu, lão cũng có thể khẽ cười, quăng chiến thư sang bên mặc kệ, hoặc sau đệ tử đi thay. Nhưng đây lại là Lôi Đao Cuồng Tăng, là cao thủ nhân bảng, thực lực danh khí đều có, người như thế chính thức khiêu chiến, mình sao có thể cự tuyệt. Người có tên như cây có bóng, cao thủ nhân bảng chính là ngang bằng với lão. Kim Tiến Hiền hít sâu, sai võ sư thủ hạ cho người tới Vạn Hoa Lâu truyền lời, đêm mai lão phu sẽ tới phó ước. Lôi Đao Cuồng Tăng là thật là giả, đến lúc đó liền biết, nếu là có người giả mạo, mất mặt cũng không phải mình. Vương Sách vui sướng nhìn Thiện Tú Mi, có trò hay để xem rồi. Sắp tới Nguyên Tiêu, ban đêm trăng tròn sáng vàng bạc, trong Vạn Hoa Lâu toàn người là người, còn náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Tiêu. Người tới đa phần đều là giang hồ nhân sĩ, nghe cao thủ hạng 33 nhân bảng Lôi Đao Cuồng Tăng đêm nay khiêu chiến Nghiệp Đô danh túc Xích Dương kiếm Kim Tiến Hiền, ai cũng chạy tới, muốn được xem trận chiến khó gặp trong đời. Đương nhiên không thiếu các bàn cá cược, ai cũng đánh giá cao kẻ tự xưng là Đao Cuồng Lôi Đao Cuồng Tăng Tô Mạnh. Hắn từng chiến thắng 3 cửu khiếu cao thủ, trong đó An Quốc Tà và Vưu Hoàn Đa đều có thực lực bên trên Kim Tiến Hiền. Phía sau Vạn Hoa Lâu, có hồ sen hòn giả sơn, có hành lang gấp khúc, hiện giờ lại không có một bóng người để dành chỗ giao đấu cho Mạnh Kỳ và Kim Tiến Hiền. Trên lầu các nhã gian ngồi đầy người của đủ các thế lực, có Chu Quận Vương Thị, có Nghiệp Đô Hoàng Thị, có Hoán Hoa Kiếm Phái, có Lạc Hà Thần Kiếm Môn, đại loại như thế. Những người còn lại thì chen nhau giữa các hành làng, hoặc dùng võ công leo lên nóc nhà ngọn cây, vô cùng náo nhiệt. Không biết Đao Cuồng có thắng Kim Quán Chủ hay không? Trong nhã gian của Chu Quận Vương Thị, Thiện Tú Mi tựa bên cửa sổ, nhìn ra hồ sen dưới ánh trăng. Trong phòng có rất nhiều đệ tử Vương Thị, có cả Vương Tái và một vài tài tuấn thực lực không kém hắn bao nhiêu của gia tộc. Vương Sách nhìn đường huynh, mỉm cười, Đao Cuồng chắc chắn sẽ thắng Kim Quán Chủ, vấn đề chỉ là thắng sau bao nhiêu chiêu mà thôi. Vương Tái trầm ngâm, trận đấu của Lôi Đao Cuồng Tăng Tô Mạnh và An Quốc Tà không có ai nhìn thấy, hình như là dùng độc hay ám khí gì đó. Thanh Ngọc Thủ Nguyên Mạnh Chi chết là vì hắn dẫn sấm sét tới, còn chân chính giao thủ chỉ có nửa chiêu. Lập Địa Diêm La, Vưu Hoàn Đa thì bị hắn đột nhiên khôi phục võ công làm cho kinh sợ mà thối lui, chết vào tay Tuyệt Kiếm Tiên Tử, nên rất khó phỏng đoán thực lực thực sự của hắn. Nếu hắn không dẫn thiên lôi, dù có A Nan phá giới đao pháp, có lẽ cũng phải trên 10 chiêu. Lấy A Nan phá giới đao pháp chiếm lấy thượng phong, từng bước ép sát, là pháp môn giúp nhanh chóng đánh bại cửu khiếu. Đám đệ tử Vương thị cùng giai cũng cùng ý kiến. Trong nhã gian của Nghiệp Đô Hoàng thị, có một lão giả cũng lặp lại đại khái những lời giống hệt Vương Tái, cuối cùng nói với người bên cạnh: "Lôi đao cuồng tăng toàn mượn ngoại lực, thực tế phân tích vẫn chưa vượt qua được những người cùng thế hệ. Tử sư, hắn là bậc thang tốt nhất để ngươi đi lên nhân bảng." Người ở bên cạnh lão đó là người nổi bật nhất hiện nay của Hoàng thị, Hoàng Tử sư, nhân xưng Lạc Hoa công tử, đã mở bát khiếu. Hoàng Tử sư không nói gì, phe phẩy cây quạt trong toàn, nhìn ra ngoài hồ sen, ánh mắt nóng rực. Trong nhã gian của Xích Dương võ quán, một nam tử trung niên cầm nhân bảng trong tay, nhìn quanh một vòng, cười nhạo: "Lôi đao cuồng tăng ngoài kỳ ngộ được chiêu dùng lôi nhiếp điện, thì vẫn chưa có được thực lực khiến người ta tin tưởng. Theo ta thấy, hắn hữu danh vô thực. Kim quán trưởng đương nhiên có thể chiến mà thắng chi. Hắc, nếu là ta lên, ta cũng thắng được. Hắn là quán chủ một đại võ quán, Phá Quân La Hữu Phong, thực lực bát khiếu, trẻ trung khỏe mạnh. Khi luận bàn với cửu khiếu Kim Tiến Hiền, đã thường xuyên ỷ vào tuổi trẻ mạnh mẽ của mình để làm đối phương đã tuổi già sức yếu phải chật vật. Hắn quang minh chính đại khiêu chiến Kim quán chủ, há có thể không có thủ đoạn hay sao?" Các quán chủ khác không đồng tình. Lúc này, Kim Tiến Hiền đang nhắm mắt dưỡng thần mở to mắt, đứng lên, cầm Xích Dương kiếm đi ra khỏi nhã gian, đi ra sau viện, vừa đi vừa tích lũy khí thế. Trong một gian phê hồng khác, Cố Tiểu Tăng đánh giá đám người Vương thị, cười hì hì: "Mẹ của Vương Sách xuất thân là Thôi thị Bình Tân, thực lực gia thế đều là hàng ngoại hạng, rất yêu thương con trai, mang cả của hồi môn lẫn lão bộc tùy thân ra để bảo vệ cho hắn. Lão bộc này có thực lực nửa bước ngoại cảnh, tuy từng bị thương nặng, bị thương tới căn cơ, nhưng nếu ta muốn giết chết lão cũng phải rất vất vả. Có điều, lão phải bảo vệ cho Vương Sách, không phải Thiện Tú Mi, chỉ cần thường xuyên ra ngoài, ta tất sẽ có cách tách lão ra khỏi Thiện Tú Mi. Đương nhiên, nếu lần này không thành công, dù sau này có cơ hội, thì cũng làm cho người ta nghi ngờ ngươi." Mạnh Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, hừ lạnh một tiếng: "Nói nhiều quá, làm nha hoàn thì phải cho giống nha hoàn, tới đây, đấm lưng cho ra." "Hừ, không thừa cơ hội này sai khiến trả thù ngươi, ta không mang họ Mạnh." Cố Tiểu Tang cúi đầu: "Tủi thân, chủ nhân dạy rất phải." Cô đi tới sau lưng Mạnh Kỳ, đấm vai đấm lưng: "Chủ nhân, có hài lòng không? Có thoải mái không?" "Ừm, rất chuyên nghiệp." Mạnh Kỳ hết cả hứng thú hít sâu, rời khỏi cửa sổ, nhảy xuống. Hắn bay xuống mạnh mẽ như đại bằng, dẫn tới những tiếng hoan hô. Mạnh Kỳ đứng trên đỉnh Hòn Giả Sơn, nhìn Kim Tiến Hiền tới gần, tay phải rút khinh ngữ, hành lễ nói: "Kim tiền bối, mời." Kim Tiến Hiền sờ sờ vỏ kiếm, mỉm cười: "Hậu sinh khả ý a." Chanh, thanh kiếm hồng cũng tuốt ra khỏi vỏ, không chút khách khí, cách hồ sen, một kiếm chém thẳng vào Mạnh Kỳ, kiếm thế hùng hồn, cương khí bốn phía, khí nóng đập vào mặt. Chân lão theo trường kiếm bước vào hồ sen, đạp lên chiếc lá sen khô. Mạnh Kỳ tuy nắm đao, nhưng không có nghĩa hắn không thể dùng Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Kiếm Thức, Phá Đao Thức, Phá Khí Thức là những chiêu dùng sơ hở của đối phương làm tiền đề, chẳng quan hệ gì tới binh khí đang cầm trong tay, dùng kiếm phá được, dùng thương cũng phá được, dùng đao cũng phá được, chẳng qua chỉ là lúc ra chiêu, phải phù hợp với bản chất của binh khí. Nên có rất nhiều phá chiêu Mạnh Kỳ trước giờ chưa hề dùng thử. Nhưng nửa năm qua, Mạnh Kỳ tĩnh tâm khổ tu, đao pháp tiến nhanh, Độc Cô Cửu Kiếm cũng có tiến bộ, đã quán thông. Trường đao tà tà chém xuống, tiếng nỉ non vang vọng khắp nơi, đương một tiếng chạm vào trường kiếm của Kim Tiến Hiền, kiếm thế hùng hồn và cương khí nóng rực như rắn bị bắt ngang thất thốn, uể oải hẳn. Kim Tiến Hiền dùng mình, kẻ này không phải chỉ có hư danh, một đao này dứt khoát vừa đúng. Không nhanh không chậm, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Trường kiếm biến chuyển, hóa thành tà dương tịch chiếu. Mạnh Kỳ lại đơn giản một đao chém ra, đương một tiếng, lại va chạm. Đinh đinh đang đang, Kim Tiến Hiền làm liền 27 kiếm, phát huy Xích Dương kiếm pháp tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Cương khí bắn ra không ngớt làm bọt nước văng khắp nơi, bạch khí bốc lên, Hòn Giả Sơn tổn hại. Mạnh Kỳ vẫn ở thủ thế, trường đao hoặc dương hoặc âm, hoặc mãnh hoặc quỷ, đều là chiêu thức rất bình thường, nhưng lại luôn đúng lúc ngăn được kiếm của Kim Tiến Hiền. Kim Tiến Hiền có một loại cảm giác, đây là lần đầu tiên mình phát huy Xích Dương kiếm pháp tới mức sảng khoái lâm ly nhất. Người đối diện hình như biết được tâm tư của lão, dẫn dắt kiếm pháp của lão lên tới đỉnh điểm. Nhưng người xem bàng quan thì không nghĩ như vậy, Vương Sách nhíu mày. Lôi đao cuồng tăng không khỏi có chút hữu danh vô thực. Lại bị một cửu khiếu tuổi già sức yếu cửu khiếu đánh liên tục cho 27 kiếm không thể hoàn thủ. Hắn liếc qua Lão Bộc và Đường Huynh, xong lại thấy hai người một thì nghi hoặc, một lại trầm ngâm, không ai có chút khinh thị nào với lôi đao cuồng tăng. Trong một nhã gian khác, Phá Quân Võ Quán quán chủ La Hữu Phong cười ha ha. Xem đi, ta đã nói lôi đao cuồng tăng này không có danh thực mà. Trừ chiêu thiên lôi, hắn chỉ có ngoại cảnh đao pháp như vậy. Nếu vẫn không ra A Nan phá giới đao pháp, chắc chắn sẽ thua thôi. Ha ha, mà dù có ra cũng còn chưa chắc thắng. Chỉ dựa vào có chân ý ngoại cảnh đao pháp, thì không thể chiến thắng cửu khiếu cao thủ. Bọn họ tự có hộ thể cương khí. Các giang hồ hảo hán đều hiện vẻ khinh bỉ. Thế này mà cũng là cao thủ nhân bảng. Q3. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com